Nó mở hàm dưới cứng rắn trực tiếp cắn về phía đầu Càn Kình. Nếu thật sự bị nó cắn trúng, sợ rằng nửa thân thể cũng sẽ bị cắn đứt. Tới rồi. Càn Kình quan sát thấy quái ngư kim sắc tới gần, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Những vảy cá vừa rồi còn cắm trong cơ bắp, nhất thời bay ra bốn phía. Trừ trên da lưu lại vài vết máu nhạt nhạt ra, hắn không có bất kỳ thương tổn nào khác. Ở trong nước, Càn Kình tự biết tốc độ của mình tuyệt đối không thể hơn được quái ngư kim sắc. Nếu chạy trốn sợ rằng sẽ rất phiền phức. Vậy không bằng lừa nó đến gần người vật lộn với nó một phen. Quái ngư đã tới gần. Nó muốn lui về phía sau né tránh quyền cước vừa có lực của cứng rắn của Càn Kình. Thật sự không thể. Bởi vậy nó dứt khoát duy trì công kích lúc trước. Hung hăng cắn về phía thân thể Càn Kình. Muốn ăn ta sao? Thân thể Càn Kình rời khỏi mặt hồ nước. Càng thêm rét lạnh. Tốc độ đấu khí trong cơ thể đã khôi phục lại 65 vòng. Hai cánh tay bỗng nhiên giơ 5 ngón tay ra. Bởi vì đấu khí nhanh chóng vận chuyển. Băng ở các đốt ngón tay rung động. Gân xanh ở trên mu bàn tay giống như những con giun nổi lên. Trên dưới giữ vững hàm răng đã rất gần với đầu mình. Quái ngư thậm chí cảm giác được hàm răng đã sắp va chạm vào da đầu Càn Kình. Nhưng có một lực lượng kỳ quái ngăn cản mình cắn xé. Quái ngư dùng toàn lực muốn đóng miệng lại. Cắn chết con mồi khó dây dưa này. Nhưng nó chỉ có thể rung chuyển hàm răng. Lại hoàn toàn không có cách nào đóng lại cho dù là một chút. Dưới tình thế cấp bách, cái đuôi thật lớn giống như tấm sắt bỗng nhiên quét ngang, mang theo vô số bọt nước hung hăng đánh về một phía thân thể Càn Kình. Đồng thời có rất nhiều vảy cá bắn về phía Càn Kình, giống như lưỡi phi đao bắn ra. Nửa thân thể Càn Kình chấn động. Mặc dù có phong vân kim thân, nhưng hắn vẫn thấy đau thấu xương. Hai cánh tay hắn cố chống đỡ hai hàm răng của quái ngư này. Gân xanh đã sớm nổi lên. Hơn 10 vảy cá đâm thật sâu vào cơ bắp. Cảm giác đau đớn kích thích khiến tốc độ đấu khí vừa trở lại 65 vòng lại bị ép xuống. Đấu khí trong đấu khiếu bị ép, ngược lại sinh ra sự tăng cường. Trải qua huấn luyện đặc biệt của Âu Lạp Lạp và Bố Lai Khắc, đấu khí của Càn Kình đã sớm tiến vào hàng ma tam chiến đỉnh phong. Giờ phút này giống như đột nhiên bị thiêu đốt, sinh ra một sự bạo phát mới. Từng lực lượng mới sinh ra truyền tới từng ngóc ngách trong thân thể. Đấu khí hùng hậu liên tục phun trào. Tốc độ đấu khí đã sớm đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt lại sinh ra tốc độ mới nhanh hơn. Hàng ma tứ chiến. Trong cơ thể Càn Kình tràn đầy đấu khí dâng trào. Giờ phút này hắn cảm giác được rõ ràng hàng ma tam chiến đỉnh phong vì bị vảy cá áp bách đánh xuống. Đã hoàn toàn đột phá. Tiến vào hàng ma tứ chiến cảnh. Mặc dù không đếm kỹ, vẫn biết được tốc độ đấu khí nhanh chóng tăng lên tới 120 vòng. Chỉ trong trước mắt, thực lực Càn Kình đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Hai cánh tay chống hai hàm trên dưới của con quái ngư, đồng thời dùng một phần sức chống đỡ sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Quái ngư cảm giác hàm răng đau đớn, trong tai nghe được tiếng xương gãy liên tục vang lên. Nó đặc biệt quen thuộc với loại thanh âm này. Ở trong hồ này, mỗi khi bắt được con mồi, nó sử dụng hàm răng sắc bén cắn nuốt con mồi, cắn đứt xương của chúng, đều nghe thấy âm thanh như vậy. Chỉ có điều lần này nó rõ ràng chưa cắn đứt xương con mồi. Mở cho ta. Càn Kình cảm giác được xương hàm quái ngư đã bị giữ chặt. Hai tay tiếp tục phát lực. Tay trái nắm lấy hàm dưới kéo ra. Cuối cùng ngay cả xương hàm dưới của quái ngư cũng bị hoàn toàn kéo chặt. Ngay cả gân thịt đều cho kéo xuống. Nháy mắt, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước. Trời ạ, tiểu tử này. Lão nhân đứng ở bên bờ kích động nhìn Càn Kình ở trong nước đại phát thần uy. Không ngờ hắn lại xé xác cá hùng phong. Mới trở thành hàng ma tam chiến trong thời gian ngắn ngủi chưa được 10 ngày. Đã tiến vào hàng ma tứ chiến. Cho dù hắn là hàng ma tam chiến đỉnh phong, đột phá này cũng quá nhanh. Trong tay Càn Kình nắm lấy hàm dưới của con quái ngư, lẳng lặng nhìn quái ngư lăn lộn qua lại trong hồ nước. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hồ nước rung động truyền vào trong tai, giống trong tiếng vong linh đột kích trong truyền thuyết. Quái ngư ở trong nước lăn lộn không được bao lâu, tốc độ chuyển động càng ngày càng chậm, cuối cùng dần dần ngừng giãy giụa. Ngay cả máu từ vết thương ở miệng cũng không tiếp tục chảy nữa. Càn Kình chậm rãi lặn xuống kéo thi thể của con quái ngư đã chết bơi trở lại bên bờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, ba không đủ, ta giết 30. 30 không đủ, ta giết 300. Hắn cười nhìn ba khán giả đứng ở trên hồ khẩn trương quan sát nói, ăn thịt kền kền nướng hơn một tháng, ngày hôm nay cải thiện thức ăn. Chúng ta ăn cá, chảo mã đao mổ bụng con quái ngư ra, ruột và nội tạng chảy ra đầy đất, tản ra mùi tanh khó ngửi. Cản Kình vùi đầu vào bên trong tìm kiếm, lấy từ trong đó ra một ma hạch giống như một hòn đá đen bóng. Tuy rằng năng lực của con quái ngư vẫn kém hơn so với nhện nguyệt ma hoa, nhưng so với tinh tinh ba tay và bán nhân mã lại cường đại hơn rất nhiều. Phẩm chất ma hạch tự nhiên càng vượt trội hơn bích lạc cầm ma hạch của quái ngư đã được Cản Kình dùng nước trong nước rửa qua, ngơ ngác xuất thần. Trong lúc nhất thời nàng không biết nên nói cái gì cho phải, thậm chí ngay cả lời cự tuyệt cũng không nói được. Nàng quá khát vọng trở thành ma pháp sư vĩ đại. Thủy Liên Doanh nhìn Cản Kình khẽ lắc đầu, liên tục thở dài nói nhỏ, ngươi làm vậy không phải là đang giúp nàng. Ba viên ma hạch có thể mở ra cho nàng một con đường nhất định, nhưng sau này thì sao? Khi tiêu hao hết ma hạch, nàng sẽ làm thế nào? Kéo dài chuyện này có ý nghĩa sao? Cản Kình nhảy trở lại trong hồ, rõ ràng thân thể hắn có chút tanh hôi. Nước hồ lạnh lẽo này không có năng lực khác, ngược lại có thể đơn giản tẩy rửa mùi hôi thối. Hắn hơi ngửa đầu, nhìn Thủy Liên Doanh đang nhíu mày cười. Ba viên không đủ, ta giết cho nàng 30 con ma thú, lấy 30 viên ma hạch. 30 viên không đủ, thì 300 viên. Nếu như còn chưa đủ, sẽ đi tìm ma tinh. Thủy Liên Doanh ngơ ngác nhìn Cản Kình một lần nữa bơi sâu vào giữa hồ. 30 viên, 300 viên. Những lời như vậy gần như là lời nói hoang đường khoác lác. Nhưng khi hắn nói với vẻ mặt mỉm cười, lại khiến người ta cảm thấy không có nửa phần hoang đường. Dường như loại chuyện đối với người khác là hoang đường, nhưng hắn lại nhất định có thể làm được. Thủy Liên Doanh vẫn không cách nào hiểu được. Quan hệ giữa Cản Kình và Bích Lạc cũng không tốt như vậy. Nàng không thể hiểu được, bởi vì nàng không mộng tưởng. Cản Kình quay đầu lại nhìn Thủy Liên Doanh, Khi nào trong lòng nàng có một người còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình, nàng cũng sẽ giống như Bích Lạc. Thủy Liên Doanh đứng ở bờ nước ngơ ngác nhìn Cản Kình, trong đầu không ngừng nhớ lại lời đối thoại vừa rồi. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy có chút mờ mịt, lý tưởng của ta là gì? Lý tưởng của ta? Bình thường, trong mắt Thủy Liên Doanh lộ ra một tia anh khí, hiện tại lại ngân ngấn nước mắt. Trong đầu nàng nhớ lại thời gian đã từng sống vui vẻ trong đoàn thám hiểm hỏa diễm. Đôi môi anh đào mang theo tiếng nức nở run rẩy. Ước mơ của ta đã vỡ nát. Lão nhân ngồi ở bên bờ, dường như có điều suy nghĩ. Lão nhìn về phía Cản Kình đang bơi sâu vào giữa hồ nước. Bỗng nhiên hiểu ra, trong miệng tự nói. Hóa ra, mỗi lần hắn đều có thể dùng tính mạng để đánh cược. Bởi vì hắn có một người còn quan trọng hơn tính mạng của hắn. Tốt lắm. Nắm đấm của lão nhân nặng nề đập một cái xuống mặt đất. Trong mắt thoáng hiện vẻ sắc bén chưa bao giờ thấy. Được. Ta muốn trong vòng nửa năm, đưa ngươi đến ranh giới giữa liệt diễm hồ và cực băng hồ. Khiến ngươi trở thành chiến sĩ siêu cấp thật sự. Hoàng hôn, Cản Kình kéo thân thể mệt mỏi leo đến bên bờ. Cực băng hồ lạnh lẽo khiến thân thể hắn giống như cũng tản ra hàn khí. Bích Lạc đã nướng cá xong, Cản Kình cũng không khách khí ăn cá bổ sung thể lực đã tiêu hao. Sau khi thân thể quen thuộc với liệt hỏa hồ, đối với cực băng hồ vẫn chưa thể thích ứng được. Luyện một ngày khiến thể lực tiêu hao không ít hơn trước đây. Ba người đang ngồi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Cản Kình quét sạch phần ăn do Bích Lạc chuẩn bị cho bốn người. Sau đó mới nghe hắn nói một câu, không tồi, ăn no được 7-8 phần. Bích Lạc lại bận rộn làm thức ăn tối cho hai người khác. Cản Kình ngồi xổm bên cạnh con cá chết, đưa tay lấy vảy cá sắc bén cứng rắn kia ra. Trong đầu hắn đang nhớ lại cảnh tượng mạo hiểm lúc đó. Cản Kình dùng sức nhổ một cái vảy cá cứng rắn xuống. Ngón tay thoáng chạm vào sát mép vảy cá, gần như là phi đao tự nhiên. Nếu mài rũa một chút còn tốt hơn. Tuy rằng kém hơn so với phi đao bằng sắt chân chính, nhưng lại thắng ở chỗ khiến người ta không ngờ, càng tiện mang theo. Hai tay càn kình không ngừng nhổ vẩy cá từ trên thân của con cá chết, tùy tiện tìm một khối đá xem như đá mài, đánh bóng vảy cá lớn chừng bàn tay thành hình nón, thích hợp để cầm trong tay hơn. Hắn lại cẩn thận dùng thịt cá vẽ loạn lên vảy cá, phòng ngừa vảy cá ở trong không khí thời gian quá dài sẽ bị khô, mất đi sự cứng rắn vốn có, trở nên mềm giòn. Ba người ăn xong bữa tối, trong tay càn kình đã có thêm 16 phi đao vảy cá được đánh bóng sơ qua. Phẩm chất phi đao như vậy tồi không gì sánh được, vẫn cần có rất nhiều chỗ cần phải sửa, đánh bóng lại. Càn kình dự định sau khi trở lại trong sơn động, sẽ nghiêm túc sửa lại số phi đao này một chút. Thừa dịp Bích Lạc thu thập thịt cá, Cản Kình kiên trì đánh bóng một cái phi đao vẩy cá không tính là đẹp, nhưng cũng có thể nhìn được. Hắn dựa theo những hướng dẫn trong thần xạ, bắt đầu kiểm tra một vài tính năng và quỹ tích bay của phi đao này. Một xạ thủ nhất lưu đỉnh phong chân chính, chỉ cần vừa chạm vào bất kỳ cái gì, cũng có thể biến chúng thành vũ khí xa kích. Trước tiên phải biết được, vũ khí này có kích thước, tính năng thế nào, đặc biệt là trên phương diện quỹ tích bay. Cản Kình tự nhận mình chỉ xem thần xạ mấy ngày, cũng không phải là xạ thủ nhất lưu. Vì nắm giữ toàn bộ tính năng của phi đao vẩy cá, vẫn cần kiểm tra nhiều hơn. Phi đao vẩy cá trên không trung lưu lại một vết tích kim sắc mờ nhạt, chính xác cắm vào một thân cây cách Cản Kình 30 thước. Phần vẩy cá lù ở bên ngoài thân cây rung động, không ngừng phát ra tiếng động. Cản Kình nhìn cành cây mình vốn định ném tới, cuối cùng lại quan sát phi đao vẩy cá trên cây khô, gãi đầu, xem ra, quỹ tích bay của nó khác với hòn đá rất nhiều. Thủy Liên Doanh đến gần thân cây, chú ý nhiều hơn về nửa phần phi đao đã cắm vào trong thân cây. Vừa rồi, nó bay nhanh không gì sánh được, gần như lướt qua không khí, không vang lên bất kỳ tiếng động nào. Nếu như dùng để đánh lén ám sát trong đêm tối, lão nhân nhìn Cản Kình thưởng thức phi đao rời đi. Mắt híp lại thành một khe hẹp, cười, nhất định phải học thật giỏi quyển thần xá kia. Ngày hôm nay ngươi tới cực băng hồ này, không phải chỉ để rèn luyện đấu khí và phong vân kim thân. Ta cũng muốn cho ngươi thích ứng thêm với môi trường lạnh giá. Ẩn nấp trong cánh đồng tuyết, yên lặng mấy ngày, một mũi tên xuyên qua yết hầu. Đó chính là xạ thủ. Màn đêm lại buông xuống. Cản Kình đánh bóng xong cái phi đao vẩy cá cuối cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, hôn môi lạnh lẽo. Hắn cầm lấy một khối đấu thạch mới lấy ra từ trong khoáng mạch, nắm trong tay, bắt đầu tập luyện hấp thu đấu năng chuyển hóa thành đấu khí. Trong gần 3 canh giờ ngắn ngủn, đấu thạch màu xám mất đi tia hào quang cuối cùng. Đấu năng trong khối đấu thạch đã bị hấp thu hết, phân bố đều ở trong 108 đấu khiếu. Cản Kình mở mắt nhìn Hoàng Tuyền ngồi xếp bằng, đang ngồi thiền ngưng tụ tinh thần lực chuyển hóa thành ma pháp lực, trong lòng chợt cảm thấy tán thưởng. Nữ nhân này rõ ràng đã đến thời khắc mấu chốt để ngưng tụ tinh thần lực chuyển hóa thành ma pháp lực, không sử dụng ma trận ngưng tụ để hỗ trợ, cho dù tay cầm một khối ma hạch ngưng tụ cũng sẽ sáng tạo ra kỷ lục, nhưng bởi vì không muốn lấy đi ma hạch của muội muội, trước sau không hề động tay lấy một khối nào để sử dụng. Ngưng tụ tinh thần lực chuyển hóa thành ma pháp lực. Một lần hành động bước vào hàng ngũ của đại ma pháp sư. Đây là chuyện mê người tới mức nào. Từ trước tới nay chưa từng thấy ma pháp sư nào có thể kiên trì khi đối mặt với mê hoặc như vậy. Đánh giá của Cản Kình đối với Hoàng Tuyền, bất chi bất giác càng ngày càng tăng cao. Hắn bội phục không phải vì nàng có thiên phú ma pháp đáng sợ, mà bởi ý tưởng bảo hộ muội muội, kiên quyết chống lại mê hoặc sử dụng con đường tắt là ma hạch. Trong không khí, tinh thần lực dao động càng ngày càng nhiều. Thân thể Hoàng Tuyền nhanh chóng run rẩy. Ngay cả cỏ dại nơi nàng ngồi và áo khoác choàng trên người cũng giống như bị cái gì có triệu hoán. Bắt đầu dao động. Lửa đang thiêu đốt trong lò, rõ ràng trong tình trạng kín gió. Chúng lại giống như bị gió mạnh thổi qua. Ngọn lửa uốn lượn, phát ra những tiếng tí tách. Đây cũng là lần đầu tiên Cản Kình thấy thời điểm mấu chốt khi có người ngưng tụ tinh thần lực chuyển hóa thành pháp lực. Hai tay không khỏi nắm thật chặt. Tinh thần lực khổng lồ của Hoàng Tuyền gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Gần giống như nước sắp sôi trào, lại chậm chạp không cách nào sôi trào thực sự. Càn Kình lặng lẽ lấy ra một khối ma hạch, nhẹ nhàng vứt xuống bên cạnh Hoàng Tuyền. Tinh thần lực khổng lồ nhất thời rút lấy ma pháp lực trong ma hạch, trước sau đạt được giới hạn cuối cùng. Trong một sát na này, nó giống như núi lửa phun trào mãnh liệt. Tinh thần lực không ngừng chuyển hóa thành ma pháp lực. Càn Kình cảm giác trong y phục chứa đựng một khối khác ma hạch, đang không ngừng rung động. Hoàng Tuyền vừa bước vào đại ma pháp sư cho thấy muốn hấp thu. Tuy rằng nàng không thể động tới ma hạch của Bích Lạc, nhưng đối với Càn Kình người không tính là bằng hữu, lại không quá khách khí. Ma pháp lực lần lượt hấp thu tất cả ma hạch. Sau khi rằng co nửa giờ, toàn bộ ma pháp lực của Hoàng Tuyền đã được chuyển hóa xong. Nàng chậm rãi mở to môi mắt rõ ràng tương tự như Bích Lạc, nhưng lại luôn lộ ra sự lạnh lùng. Nàng nhìn về phía Càn Kình khẽ gật đầu, cảm ơn. Càn Kình không để ý, nhún vai một cái, không cần khách khí. Hoàng Tuyền chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Càn Kình, trực tiếp cúi người 90 độ. Mái tóc màu đen theo dường như muốn chảy tới mặt đất. Hoàng Tuyền trước sau cúi người, hoàn toàn không có ý đứng thẳng lại. Nàng mở miệng, mang theo khí tức băng hàn, nói, cảm ơn. Thân thể Càn Kình hơi chấn động. Cùng là cảm ơn, lại bao hàm mức độ lạnh lùng hoàn toàn khác nhau. So với tiếng cảm ơn thứ nhất, tiếng thứ hai này tuy rằng vẫn lạnh lùng, nhưng lại tràn ngập tình cảm. Đây không phải là lời cảm ơn vì đã đưa một khối ma hạch giúp nàng bước vào đại ma pháp sư. Hoàng Tuyền tự tin cho dù không có ma hạch giúp đỡ, cùng lắm thì muộn mấy tháng cũng có thể thành công, chỉ có điều khổ cực hơn một ít mà thôi, không có gì là không được. Bích Lạc, đã khiến ngài phiền lòng. Hoàng Tuyền vẫn duy trì tư thế cung kính cúi người, ta ở trong tình trạng này, cũng không cách nào báo đáp được ngài. Thật sự không có gì. Càn Kình đối mặt với nữ nhân cho tới bây giờ vẫn lạnh lùng, thậm chí có chút tự cao tự đại này, đột nhiên vì muội muội lại có hành động như vậy, ít nhiều cũng có chút xấu hổ, khổ sở gãi đầu, muốn phá vỡ tình thế khiến viền mắt hắn thoáng ướt, ta có thể lĩnh hội được tâm tình của nàng. Sơn động yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa tí tách. Hoàng Tuyền bỗng nhiên thẳng lưng, bước đi như linh miêu đi tới bên cạnh Càn Kình, vòng eo mềm mại lại nhẹ nhàng cúi xuống, nàng nhẹ nhàng hôn lên gò má. Trong thế giới của Càn Kình, điều này có thể so sánh với sấm sét nổ mạnh. Tay hắn đang vò đầu, trong nháy mắt cứng đơ tại chỗ. Môi Hoàng Tuyền rất lạnh, nhưng cũng rất mềm, rất thơm, rất ôn nhu. Cái lạnh không giống với nhiệt độ người bình thường nên có. Càn Kình có phần không dám tin tưởng, sờ vào chỗ vừa được hôn. Khí chất lạnh như băng của Hoàng Tuyền còn lạnh hơn so với cực băng hồ. Hành động này của nàng thực sự khiến người ta khó có thể suy nghĩ được. Hoàng Tuyền lại yên lặng trở lại vị trí ban đầu, nhẹ nhàng cầm một áo khoác lên. Ma pháp bào mềm mại lập tức che đi dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của nàng. Một chiếc áo khoác khác chậm rãi che đi ma pháp bào. Sơn động khôi phục lại sự yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có tiếng lửa cháy tí tách. Càn Kình xoa gương mặt vừa được hôn, khẽ lắc đầu cười. Lấy mũ pháp sư đắp ở trên mặt lại tiến vào trong thế giới vô tận. Hắn ở bên cạnh Bố Lai Khắc vẫn giống như mọi ngày, đủ 12 tiếng. Lúc này, Càn Kình mới mở cột trạng thái của mình ra xem một chút. Vạn ảnh, nhất cấp, độ thuần thục 105.732, 18 bố thăng phong, nhị cấp, độ thuần thục 253.977. Dường như còn phải rất lâu, ta mới có thể thực sự hoàn toàn nắm được cái này. Càn Kình phát hiện mấy ngày nay, số lần mình lắc đầu còn nhiều hơn cả 15 năm trước cộng lại. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tăng nhanh độ thuần thục được? Khổ luyện là điều không thể thiếu, nhưng nhất định phải tìm cách học khác. Cách thức sai lầm sẽ làm chậm tốc độ học lại. Cách học chính xác lại có thể tăng cao tốc độ học. Càn Kình lại đứng ở trước cửa hàng thuốc thần bí Âu Lạp Lạp. Lần đầu tiên Càn Kình có cảm giác kích động muốn quay đầu bỏ đi. Nước thuốc ngày hôm qua quả thật có lợi cực lớn, nhưng có trời mới biết ngày hôm nay sẽ gặp phải đãi ngộ gì. Hơn nữa nước thuốc kia còn bá đạo hơn cực băng hồ gấp trăm lần. Trên đời này khó nhất là công phá pháo đài. Cho tới bây giờ đều là công phá từ bên trong ra. thuốc thần bí trực tiếp bạo loạn trong người. Tương tự lực đạo nảy sinh lực công kích, cảm giác đau đớn lại khác gấp ngàn vạn lần. Tới rồi sao? Nhanh vào đây, không nên lãng phí thời gian. Giọng nói của nữ vương Âu Lạp Lạp từ sâu trong đình viện xuyên qua quầy hàng chui vào trong tai Càn Kình, lại khiến hắn, một người đối mặt với ma thú cá hùng phong cũng không đổi sắc, lại thấy nổi da gà. Càn Kình vừa đi vào, bỗng nhiên cảm giác sàn nhà dưới chân sụp đổ, lực lượng liền truyền qua bàn chân, phát lực lập tức lùi lại phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, thuốc hỏa sơn siêu cấp. Hàng ma bát chiến, nhưng trong không trung phía sau lưng hắn đột nhiên rơi ra một tấm lưới tơ đặc biệt màu đen, vừa nhẹ nhàng dính vào lập tức tự động cuốn chặt lại. Ngay sau đó hơn 10 tấm lưới đều nhào tới, khiến hắn thành một cái bánh trưng. Đây là thứ gì? Không ngờ lại tự động cuốn chặt như vậy. Lông mày Càn Kình nhíu lại. Đấu khí hàng ma tứ chiến toàn lực bạo phát. Thân thể uốn éo hết trái lại phải, dùng sức đưa hai cánh tay ra phía ngoài. Nhưng tấm lưới càng co lại lợi hại hơn. Ngươi không cần giãy giụa. Đây là thứ do ta nhờ đại thúc Bố Lai khắc chế tạo cho ngươi. Âu Lạp Lạp bước nhẹ nhàng tới, trong tay cầm theo thuốc hỏa sơn màu vàng nhạt tản ra mùi thơm ngọt. Nàng đứng ở trước mặt Càn Kình nói, ta biết ngươi sẽ phản kháng, cho nên đặc biệt nhờ Bố Lai khắc chế tạo mấy thứ này. Mở miệng ra, đại thúc Bố Lai khắc. Trước mắt Càn Kình tối sầm, thủ pháp rèn của lão thợ rèn kia, không ngờ có thể chế tạo ra lưới kim loại mềm mại như vậy, lại dai như vậy. Sợ rằng mình hoàn toàn không làm được. Càn Kình nhìn Âu Lạp Lạp một tay cầm thuốc hỏa sơn, một tay cầm một cái chảo chiên đặc biệt cứng, đen. Hắn rất thông minh lựa chọn thỏa hiệp há mồm ra. Đấu binh. Càn Kình từng chế tạo đấu binh là một con dao làm bếp cho Lỗ Tạp Tư, cảm giác đặc biệt xa xỉ. Nhưng không ngờ Bố Lai khắc lại chế tạo cho Âu Lạp Lạp một cái chảo chiên cấp bậc đấu binh. Thứ này hiển nhiên không phải dùng để xào rau. Nếu như mình không há mồm ra, cái chảo chiên này nhất định sẽ được dùng để cậy miệng mình, còn cậy tới khi há mồm ra mới thôi. Đau đớn, đau tới tê tim liệt phổi. Trong nháy mắt, da mặt Càn Kình đỏ lên, kinh ngạc nhìn Âu Lạp Lạp tìm kiếm đáp án. Nỗi đau đớn này không đúng. Ngày hôm qua, thuốc kia khiến hắn đau chết người. Ngày hôm nay thuốc này cũng đau tới mức muốn lấy mạng người. Nhưng so với thuốc hỏa sơn hôm qua lại bá đạo hơn gấp mấy lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Vẻ mặt Âu Lạp Lạp vui mừng. Đây là loại thuốc hỏa sơn ngày hôm qua đã được tăng cường. Ta lại tăng thêm tinh chất nước của trái cây trùng kích hỏa bạo. Hiện tại xem ra thêm rất tốt. Càn Kình mở to hai mắt trợn trừng nhìn Âu Lạp Lạp. Căn bản không có khí lực cãi nhau với dược sư thần bí điên này. Sức lực có được hắn đều dùng để trấn áp nỗi đau đớn do thuốc hỏa sơn mang tới. Lãng phí khí lực nói chuyện kháng nghị với nữ nhân này mới là đồ ngốc. Gần 3 giờ, Càn Kình cảm giác mình giống như bị thứ gì đó phân thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó một lần nữa tổ hợp lại, tiếp đó ném vào cối xay thịt quấy một hồi, lại tổ hợp. Sau đó để vào trong một núi lửa, tắm nham thạch nóng chảy. Cường độ thân thể và đấu khí rõ ràng lại thăng cấp. Nhưng loại cảm giác chết đi sống lại này, cho dù là người có ý chí sắt thép như Càn Kình, nghĩ tới cũng thấy sợ. Tới đây, ngoan nào, uống cái này vào. Âu Lạp Lạp lại rót nước thuốc ký ức vào trong miệng Càn Kình. Sau đó mới dội một chậu khôi phục thể lực xuống người Càn Kình. Đi đi, ngươi có thể đi tới chỗ dược sư ngốc kia học được rồi. Càn Kình lê mệt mỏi thân thể lại đi trước cửa hàng thuốc Á Đương Tư. Hắn lại xem bách khoa toàn thư về dược thảo quyển 1 gần 3 giờ. Tỉnh lại, Càn Kình lại dẫn hai nữ sinh đi tới trước cực băng hồ. Vòng đi vòng lại, Càn Kình ở trong sơn cốc tứ quý. Mỗi ngày tỉnh lại phải đi cực băng hồ hoặc liệt hỏa hồ tắm. Sau đó quay về cửa động. Trên đường, hắn tìm một khối đấu thạch từ trong khoáng mạch. Cuối cùng hắn ở trong sơn động đội mũ pháp sư trở lại thế giới vô tận, tiếp nhận huấn luyện của Bố Lai khắc về nghề rèn, bị thứ thuốc kỳ quái của Âu Lạp Lạp dằn vặt. Mỗi một lần đến gần hiệu thuốc thần bí, Cản Kình đều hoài nghi có đúng mình chưa chết hay không. Sau đó tận lực đi tới chỗ Á Đương Tư xem bách khoa toàn thư về dược thảo. Ngày lên đêm xuống, 2 năm, trong nháy mắt đã trôi qua. Mùa đông của Sơn Cốc Tứ Quý đã gần kết thúc. Tuyết cứng như đá theo mùa xuân tới Sơn Cốc Tứ Quý đang không ngừng tan ra. Số tuyết lở chặn lối vào Sơn Cốc, mỗi ngày đều nhanh chóng giảm dần. Mặt đất ở lối vào Sơn Cốc đã sớm trở nên ướt át lầy lội. Cản Kình đứng ở cửa Sơn Cốc nhìn tuyết tan dần, trong lòng lặng lẽ thở dài. Có lẽ ngày mai tuyết nơi này sẽ tan xuống dưới đầu gối. Thật sự phải rời đi. Thủy Liên Doanh đứng phía sau Cản Kình, cách đó không xa. Nhìn bóng lưng của hắn trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Ở trong Sơn Cốc Tứ Quý này 2 năm, đã khiến người thiếu niên trước kia vốn tràn đầy sức mạnh nhưng vẫn còn lộ ra chút non nớt, lại nhận được sự lột xác khó có thể tưởng tượng được. Không chỉ vóc người trở nên cao lớn cường tráng, thực lực còn tiến vào hàng ngũ chiến sĩ hàng ma đỉnh phong như lời lão nhân gia nói. Thực lực hàng ma cửu chiến, hắn còn chưa tới 19 tuổi. Hai tay Bích Lạc nắm chặt viên ma hạch bán nhân mã trong tay, yên tĩnh tiếp tục ngồi thiền. 2 năm nay, mặc dù tinh thần lực tiến bộ chậm rãi hơn so với rất nhiều học viên ma pháp sư có thiên phú, nhưng bởi vì luôn đi cùng Cản Kình, nên có thể cầm ma hạch tiến vào và rời khỏi trạng thái ngồi thiền bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần xét về việc thành thạo tiến vào và rời khỏi trạng thái ngồi thiền, sợ rằng đại ma pháp sư vẫn không có cách nào tương đương với Bích Lạc. Chỉ có điều nàng hao phí 1 ma hạch tinh linh 3 tay da xanh lục, lại thêm 1/5 ma hạch của bán nhân mã, cũng chỉ vừa đạt tới trình độ của học viên ma pháp ngũ cấp. Ngay cả tư cách ma pháp sư cũng không chạm tới, chớ đừng nói là đuổi theo Hoàng Tuyền lên tới đại ma pháp sư. Cản Kình quay lưng về phía lối vào Sơn Cốc, dẫn theo chảo mã đao được gần như gắn liền với thân thể, cùng xạ nguyệt cung đeo trên lưng. Hắn đã thu thập quảng sắt ở xung quanh, chế tạo được xạ nguyệt cung này từ 1 tháng trước. Hắn bước nhanh về phía Hỏa Liệt Cực Băng Hồ, ngày hôm nay thử một chút, xem có thể đến vị trí trung tâm của Hỏa Liệt Cực Băng Hồ, nếm thử cảm giác một nửa người bị thiêu đốt, một nửa người bị đóng băng như lão sư từng nói. Hơi nước tràn ngập bên hồ, lão nhân không giống mọi ngày để 3 người Cản Kình chờ 1 giờ, mà thay một bộ trang phục sạch sẽ. Hai tay đặt ở sau người nhìn hỏa hồ phía xa. Toàn thân lão mơ hồ tản ra khí tức khác hẳn ngày thường. Cản Kình nhìn bóng dáng của lão nhân, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cùng một chỗ lâu như vậy, hắn thật sự xem vị lão nhân này là người thân. Hiện tại thật sự phải rời đi, trong lòng cảm thấy không nỡ. Chẳng lẽ bảo lão đi cùng sao? Làm sao có thể? Cản Kình khẽ lắc đầu thầm mắng mình ngu xuẩn. Nếu như lão nhân này muốn đi, hắn rời đi lúc nào chẳng được. Tuy rằng không biết vì sao hắn không muốn rời đi, nhưng có thể nhìn ra hắn quả thực không muốn rời nơi này đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, thuốc hỏa sơn siêu cấp, hàng ma bát chiến 2, con người. Mặt lão nhân quay về phía liệt hỏa hồ, giọng nói tang thương, luôn có lúc phải chia lìa. Có thời gian nhớ về thăm lão đầu tử này là tốt rồi. Cản Kình nhẹ giọng đáp lời, bước chân nặng nề hơn so với mọi ngày. Hắn chậm rãi đi tới phía sau lão nhân, đứng cách đó không xa. Đấu khí hàng ma cửu chiến toàn lực bạo phát. Hắn sử dụng một thức trong thế giới vô tận, vạn ảnh nhất cấp. Trong nháy mắt thân thể biến mất, bàn chân lướt qua không khí, phát ra tiếng động giống như sóng biển vỗ vào bờ, đạp về phía mông của lão nhân. Những năm gần đây, Cản Kình không biết đã bị lão nhân đá vào mông bay xuống hồ bao nhiêu lần. Đã sắp phải rời khỏi nơi này, dù thế nào hắn cũng phải lưu lại cho sư phụ chút ký ức khó quên nhất. Cổ chân lão nhân run lên, bùn đất bên bờ chịu lực bay loạn. Thân thể lão nhoáng lên, chợt tránh sang bên phải. Phân nửa mông bên trái vẫn không né tránh được một cước của Cản Kình. Ầm, phù phù, mông của lão nhân trúng chiêu. Thân thể bay trên không trung, giống như một tảng đá lớn bị ném vào trong nước, bắn lên một hoa nước thật lớn, thật là nóng. Lão nhân sử dụng đấu khí phong vân hộ thể từ trong nước lộ đầu ra nhìn Cản Kình, tiểu tử, ngươi thật đúng là quái thai. Rõ ràng là hàng ma cửu chiến, tốc độ đấu khí cao nhất là 1.280 vòng tới 2.650 vòng. Vừa rồi, đấu khí của ngươi chuyển động sở phải tới 3.000 trở lên. Tốc độ 3.500, dao động trên dưới khoảng chừng 20 vòng. Cản Kình đưa tay kéo lão nhân lên bờ nói, sư phụ, lần này ta tới là muốn nói với ngài, ta thật sự phải rời đi. Lão nhân nhìn y phục toàn thân ướt nhẹp cười nhạt một tiếng, từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã biết ngươi không có khả năng vĩnh viễn sống ở chỗ này. Hơn nữa học đấu khí phong vân của ta tại sao có thể chết già ở chỗ này được? Tiểu tử đợi ta cho ngươi thêm một lễ vật, sau đó cút ra khỏi sơn cốc cho ta, hoàn thành chuyện ngươi muốn hoàn thành. Thuận tiện nói thiên hạ biết, trên đời này không chỉ người thức tỉnh huyết mạch mới có thể trở thành chiến sĩ vĩ đại. Cản Kình nặng nề gật đầu, lúc chia tay luôn có một chút đau thương như vậy, khiến người ta không muốn nói quá nhiều. Đi theo ta. Lão nhân tháo bỏ phân nửa quần áo ở bên hồ nước, lễ vật này cũng là do bản thân ngươi làm. Ta chuẩn bị cho ngươi gần 2 năm, cũng nên đưa cho ngươi. Cản Kình cau mày tự hỏi, mình đã từng chuẩn bị thứ gì? 2 năm, Cản Kình đi tới sơn cốc tứ quý này 2 năm, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà của lão nhân. Đó chỉ là mấy gian nhà gỗ đơn sơ. Phía trước cửa trồng cây ma đồng luyện trộm được từ chỗ của nhện nguyệt ma hoa. Ở gốc cây có một quả tản ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt kim, theo gió nhẹ lắc lư. À, ta nhớ ra rồi. Cản Kình vỗ gáy mấy lần chỉ vào cây ma đồng luyện, thứ này, ta thiếu chút nữa mất mạng, mới mang trở về được. Lão nhân lãnh đạm cười, may mà ngươi còn nhớ rõ, cái này không thể quên được. Cản Kình lắc đầu như trống bỏi, 3 tháng trước, ta thiếu chút xíu nữa biến thành bữa ăn của nó. Sư phụ, người thật độc ác, thời điểm ta mới chỉ là hàng ma tam chiến, lại bảo ta đi trộm cây. Hai nữ hài đồng thời phát ra một tiếng cười khẽ. 3 tháng trước Càn Kình thành công bước vào cảnh giới hàng ma bát chiến, chợt nhớ tới trên núi còn có một con nhện nguyệt ma hoa, dự định đi lấy ma hạch. Sau đó hắn tự cho là đúng, cầm theo chảo mã đao hào hứng lên núi. Kết quả hắn bị nhện nguyệt ma hoa chưa bao giờ rời khỏi lãnh địa 500 thước lại truy sát khoảng 3.000 thước. Mông quần bị thủng một lỗ lớn, mới chật vật chạy ra ngoài được. Mãi đến khi chân chính giao thủ, Cản Kình mới biết được thực lực nhện nguyệt ma hoa mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Năng lực ẩn nấp của ma thú thực sự đặc biệt. Mặc dù thực lực bước chân vào hàng ma cửu chiến, Cản Kình cũng không có hứng thú chào hỏi với nhện nguyệt ma hoa nữa. Chỉ thỉnh thoảng suy nghĩ một chút tới ma hạch có giá trị cực lớn trong cơ thể của nhện nguyệt ma hoa. Lão nhân chỉ vào chiếc cung đeo ở sau lưng Càn Kình, ngươi có thể cầm nó đi thử một chút. Lấy xạ thuật của ngươi bây giờ, lại thêm thực lực hàng ma cửu chiến, không phải không có khả năng. Càn Kình không quan tâm lắc đầu, hiện tại giết chết nó, ta chỉ có thể được một viên ma hạch. Để nó sống, tương đương với nuôi thả trong tự nhiên. Chờ ngày nào đó ta thật sự có thời gian sẽ trở về giết chết nó là được. Cứ để nó lớn thêm một thời gian, như vậy ma hạch sẽ càng có giá trị hơn, không phải tốt hơn sao? Lão nhân ngồi xổm ở phía trước cây ma đồng luyện nhìn chằm chằm vào quả trên đó nói, tiểu tử, lấy thứ này xuống. Cản Kình tò mò hái quả xuống, cầm trong tay. Hắn không cảm giác được trái cây kia có bất kỳ dao động nào của đấu năng. Dường như nó chỉ là một viên đá đặc biệt kỳ lạ mà thôi. Tiểu tử ngươi hãy nghe ta nói. Sắc mặt lão nhân lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Đại ma pháp sư, thậm chí hơn 10 đại ma pháp sư và ma pháp trận còn thêm cả ma hạch sự trợ giúp, có thể chế tạo ra chữ vật không gian riêng cho bọn họ. Trên mặt Càn Kình lộ vẻ hâm mộ liên tục gật đầu. Trong lòng lại nhớ tới Hoàng Tuyển đã tiến vào đại ma pháp sư gần 2 năm. Không biết một ngày nào đó nữ nhân này có thể lại làm ra một chấn động lòng người, chế tạo ra không gian chữ vật hay không? Kỳ thực, chiến sĩ cũng có vật tương tự. Lão nhân cười híp mắt khi thấy Càn Kình giật mình. 2 năm này, bình thường lão toàn giật mình kinh ngạc trước sự đột phá của tiểu tử này. Giờ phút này có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, thật sự có một cảm giác vui vẻ vì được báo thù. 2 năm, 2 năm từ chiến sĩ thập cấp, đột phá đến trình độ hàng ma cửu chiến. Hơn nữa mơ hồ gần đạt tới hàng ma cửu chiến đỉnh phong. Tốc độ đột phá này có thể dùng từ bay nhanh để hình dung. Tiểu tử này sao lại không phải là chiến sĩ thức tỉnh huyết mạch chứ? 2 năm cửu chiến. Con số như vậy, đối với chiến sĩ huyết mạch mà nói cũng là một con số kinh người. Cản Kình ngơ ngác nhìn quả ma đồng luyện đang chuyển động trong lòng bàn tay. Lẽ nào, cái này gọi là giới quả. Không có nhiều người biết tới sự tồn tại của nó. Lão nhân thản nhiên nói, khi ngươi đưa đấu khí vào trong đó, nó sẽ nảy sinh biến hóa. Sau đó có thể sẽ có một chút đau đớn nho nhỏ. Chỉ cần qua được là tốt rồi. Nếu như chịu không nổi, có thể dừng đưa đấu khí vào bất kỳ lúc nào. Đau nhỏ sao? Cản Kình dùng ngón cái và ngón trỏ trà sát di chuyển giới quả, nở nụ cười, đi tới sơn cốc 2 năm qua. Cái khác không thế nào chịu được, nhưng đau thật ra mỗi ngày đều phải chịu. Ngay cả lúc ngủ cũng phải chịu. Cái đó ta thật sự đã quen rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, đấu giới đấu khí trong 108 đấu khiếu toàn lực bạo phát, tốc độ quay lên tới 350 vòng. Đấu khí bạo phát, y phục trên người Cản Kình giống như bị một trận gió lớn mãnh liệt thổi, thoáng phồng lên, lại xẹp xuống. Trong lúc nhất thời, đấu quả nho nhỏ phóng ra hào quang chói mắt. Dường như trong tay Cản Kình cầm không phải là đấu quả thủy tinh phát sáng, mà là một mặt trời lộ ra tia sáng cực nóng. Ba người khác đều giơ tay lên, che ánh sáng chói mắt này. Cản Kình hít mắt nhìn đấu quả trong tay. Dưới sự trùng kích của đấu khí, nó đang lún từng chút một về phía lòng bàn tay, giống như một người rơi xuống vũng bùn, lún vào từng chút một. Đau đớn. Trong lòng bàn tay, vị trí đấu quả lún xuống truyền đến cảm giác đau đớn như bị kim đâm, nhưng Cản Kình lại không nhíu mày dù chỉ một cái. Sau 2 năm khổ luyện phong vân kim thân, hắn đã sớm từ cảnh giới phong vân thạch thân, đạt tới phong vân sắt thân đỉnh phong. Hiện tại một quyền đánh vào tảng đá, tất nhiên là đá nát chứ không phải là thân thể mình. Đấu quả rất nhanh lún vào lòng bàn tay Cản Kình. Cảm giác đau đớn này lấy vị trí lòng bàn tay làm ý trung tâm, nhanh chóng theo đấu mạch truyền tới từng vị trí trên cơ thể. Cản Kình hơi nhíu mày, lần này đúng là đau, so với lời sư phụ nói đau nhỏ cũng không sai chút nào. Đấu quả chìm toàn bộ vào lòng bàn tay, ánh sáng đẹp mắt tự nhiên cũng biến mất. Lão nhân nhìn Cản Kình khẽ nhíu mày lộ vẻ đau đớn, cũng bất bình oán trách, tiểu tử, ngươi không thể biểu hiện kịch liệt một chút sao? Ngày xưa ta hấp thu đấu quả, đau tới lăn lộn trên mặt đất, ngươi lại chỉ như vậy, mặt nhăn mày nhíu, ngươi chỉ biểu hiện một chút đau đớn là xong chuyện sao? Ta vừa cầm đấu quả tới, sợ ngươi chạy mất. Ngươi không nên sử dụng vẻ mặt này chứ. Không dọa ta ngươi không cam tâm sao? Thông cảm một chút cho lão nhân yếu tìm này có được hay không? Cản Kình nhìn sư phụ bình thường không nói nhiều, ngày hôm nay lại đặc biệt nói lắm, trong lòng có chút đau thương. Sư phụ lại dùng phương pháp nói nhiều để giải quyết tâm tình lúc ly biệt. Cản Kình thở dài, khóe miệng hắn co giật vài cái. Sau đó hít sâu vào một hơi nói, đau quá. Ta nhổ vào. Lão nhân dùng sức vung tay lên, rất bất mãn nói, giả vờ cũng giả vờ không thành ý như thế. Hai nữ tử đứng ở bên cạnh lão nhân, động tác rất ăn ý, đồng loạt gật đầu, thể hiện sự khiển trách nhất định đối với việc diễn không thành ý của Cản Kình. Cản Kình cười khổ, trong lòng thầm nói nếu như tròn 2 năm, mỗi buổi tối các ngươi có gần 3 giờ ăn thuốc hòa sơn, thuốc hòa sơn tăng cường, thuốc hòa sơn siêu cấp. Thuốc hòa sơn tăng cường siêu cấp của Âu Lạp Lạp, còn có thể vì chút đau đớn hiện tại, biểu thị vẻ đau đớn, vậy thật sự là nhân tài. Thời gian học thuốc thần bí năm thứ nhất, Cản Kình đã vượt qua bằng cách sử dụng các loại thuốc hòa sơn và nước thuốc ký ức. Trong thời gian một năm, Cản Kình rốt cuộc hiểu rõ được tại sao thực vật và động vật cùng ma thú quái dị hung mãnh kia lại sợ nữ vương Âu Lạp Lạp như vậy. Nữ nhân kia có vô số thủ đoạn ác độc, mỗi lần tới cửa đều là một trận đấu trí so dũng khí chiến đấu. Bất luận mình né tránh thế nào, bao giờ nữ nhân kia cũng biết dùng các bộ phận then chốt phối hợp, thuốc bột phối hợp, sau đó bắt trói mình, bóp miệng bắt mở hàm răng, rót thuốc hòa sơn đòi mạng vào. Trong một năm đầu, Cản Kình ở cửa hàng thuốc thần bí Âu Lạp Lạp học được không phải là kiến thức về thuốc thần bí, mà là các loại bố trí cạm bẫy, cùng với năng lực phát hiện, tránh né cạm bẫy. Năm thứ hai, Cản Kình mới chính thức tiếp xúc với học thuốc thần bí. Mỗi ngày hắn vẫn dựa theo lệ cũ nuốt vào các loại phiên bản thuốc hòa sơn, sau đó sẽ uống một lọ nước thuốc ký ức, bắt đầu chịu đựng cảm giác đau đớn, đồng thời xem sách thực vật thuốc thần bí vĩ đại do Âu Lạp Lạp tự viết. Thực vật thuốc thần bí hoàn toàn khác với thực vật thuốc của Á Đương Tư. Thực vật của dược sư đều là thực vật bình thường, nhưng thuốc thần bí lại là chiết hai loại hoặc từ hai loại thực vật bình thường trở lên với nhau, nuôi thành thực vật có dược tính quái dị mà sợ rằng bản thân dược sư thần bí cũng không biết. Là một dược sư thần bí, tốt chất cơ bản nhất chính là điên cuồng, không sợ chết và thân thể khỏe mạnh ra. Tốc chất nhãn lực cũng vô cùng quan trọng. Một gốc cây thoạt nhìn có thể là thực vật bình thường, nhưng phải xem tình trạng của nó có gần giống với thực vật cùng loại và thực vật lai giống hay không. Có vài thực vật thoạt nhìn vẫn có dáng dấp tương tự, dược hiệu cũng gần như không có gì thay đổi, nhưng quả thật sau khi lai tạo, dùng qua một thành hoặc hai thành thậm chí nhiều hơn sẽ không còn truyền thừa đơn thuần nữa. Như vậy khi nó phối hợp với nhiều loại thực vật lai tạo, có thể nảy sinh ra dược hiệu mới. Đây là một trong những chương trình học quan trọng nhất của thuốc thần bí. Âu Lạp Lạp, nữ vương dược học thần bí này đã sớm nghiên cứu cách lai tạo đủ loại thực vật. Trong sân của nàng, động vật quái lạ thậm chí là ma thú cũng là thành quả vĩ đại do nữ vương dược học thần bí Âu Lạp Lạp tự tay chế tạo ra. Vừa nghĩ tới Âu Lạp Lạp, không hiểu sao Càn Kình nghĩ tới còn có chút cảm giác không rét mà run. Cảm giác đối mặt với Âu Lạp Lạp, so với chút đau đớn từ đấu quả thật sự không đáng kể. Cho dù một cánh tay bị người chặt bỏ, Càn Kình cảm giác mình có thể cau mày một cái biểu thị rất đau đã là một chuyện rất nể tình. Lão nhân nhìn trong ánh mắt xuất thần của Càn Kình mang theo một sự điên cuồng, trong lòng cũng mơ hồ cảm giác có chút ớn lạnh. Cảm giác này giống như người bình thường đối mặt với một con chó điên. Rốt cuộc tiểu tử này đã tự huấn luyện mình thế nào vậy? Trong lòng lão nhân âm thầm hiếu kỳ. Trong thời gian 2 năm này, mỗi lần chỉ cần phát sinh tình trạng chiến đấu, sát khí và mùi máu trên người hắn càng nồng đậm hơn so với trước đây. Lần chiến đấu cuối cùng thậm chí khiến người ta có chút cảm giác điên cuồng cảm. Điên cuồng. 2 năm mỗi ngày theo một nữ vương dược sư thần bí điên cuồng học tập, muốn không bị nhuộm bởi khí tức này cũng là một chuyện đặc biệt vô cùng khó khăn.